Lát nữa đến bữa cơm thì nhớ gắp thức ăn cho Tiểu Bạch nhiều vào, dịu dàng ấm áp một chút, biết không? Cuối cùng thì bà ấy cũng để cho Lăng An ra khỏi phòng, mà Giang Tiểu Bạch cũng đã bưng thức ăn lên, mọi người rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Lăng An và Giang Tiểu Bạch nhìn nhau một cái, sau đó chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, thì đột nhiên cậu ta lại bị Nha Hòa đạp một cái. Đau đến mức cậu ta nhăn mày, xoa đầu nhìn bà ấy. Nha Hòa cười không lộ răng. Đi qua bên kia ngồi cùng một chỗ với Tiểu Bạch đi. Mẹ và ba con muốn ngồi ở chỗ này. Lăng An nghẹn lời. Ngồi nơi nào thì có khác gì nhau chứ. Nhưng mà nếu như Nha Hòa cũng đã lên tiếng, Lăng An đành sang ngồi cùng với Giang Tiểu Bạch. Lăng An vừa ngồi xuống, Giang Tiểu Bạch lập tức hạ thấp giọng, nói nhỏ, chỉ đủ để cho hai người nghe. Tôi nhanh miệng nên vô tình nói rằng tôi và anh là người yêu của nhau đó. Nghe cô ấy nói vậy, sắc mặt của Lăng An vẫn không thay đổi mà nói một cách bình tĩnh. Không sao. Dù sao thì cho dù cậu ta có chối bỏ thì mẹ của cậu ta cũng sẽ mạnh mẽ gắn kết quan hệ giữa hai người thành người yêu. Nếu đã như vậy thì thà rằng cậu ta cứ dứt khoát thừa nhận cho rồi, ít nhất có thể bớt một chút phiền phức không cần thiết. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ, không coi đó là chuyện gì quan trọng, thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy còn tưởng rằng chuyện này sẽ gây phiền toái cho cậu ta. Đến lúc đó cậu ta tức giận, không chịu đến nhà giúp mình làm bia đỡ đạn nữa thì biết làm sao bây giờ. Lăng An, nhanh gắp thức ăn cho Tiểu Bạch đi. Ngay khi Lăng An chuẩn bị ăn cơm, Nha Hòa lại mỉm cười nhắc nhở cậu ta. Lăng An ngừng một lát, còn chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy Giang Tiểu Bạch bên cạnh mình mở miệng nói. Không cần đâu ạ, không cần đâu. Để chính cháu tự ăn là được rồi. Bác trai và bác gái cũng ăn nhiều một chút đi ạ. Lăng An, con không nghe thấy mẹ nói gì sao? Nha Hòa nhướng mày. Lăng An chỉ có thể gắp một ít thức ăn bỏ vào trong chén của Tiểu Bạch, rồi sau đó nhìn với vẻ mặt như đang hiện lên mấy chữ. Như vậy được rồi chứ? Nha Hòa ở bên cạnh nhìn vẻ mặt và ánh mắt của cậu ta, vẻ mặt suýt chút nữa đã không nhịn được mà tiến lên đập cho cậu ta một phát. Cái thằng bé chết tiệt này đang làm cái gì thế? Để nó gắp thức ăn mà cũng làm ra vẻ không nhịn được nghẹn lời. Nó có sự tự giác của một người bạn trai đối với bạn gái của mình sao? Giang Tiểu Bạch nhìn thức ăn trong chén của mình rồi lại nhìn sang vẻ mặt của Nha Hòa. Cô ấy cứ có cảm giác là mình đoán được chút gì vậy. Cô ấy cũng không thèm quan tâm. Cô ấy gắp thức ăn cho Lăng An rồi sau đó cười híp mắt bảo cậu ta ăn nhiều một chút. Dù thế nào thì cậu ta cũng giúp đỡ cô ấy trước mặt mẹ mình. Nếu như cậu ta có nhu cầu thì cô ấy cũng có thể phối hợp. Đối mặt với sự nhiệt tình của Giang Tiểu Bạch, lúc đầu Lăng An không rõ lắm, nhưng mà sau khi nghe thấy Nha Hòa khen Giang Tiểu Bạch thì cậu ta cũng lập tức hiểu ra. Sau một bữa cơm, Lăng An bị ghét bỏ không ít, mà Giang Tiểu Bạch thì chỉ toàn nhận được những lời khen ngợi và ca ngợi. Tóm lại là sau bữa ăn này, Lăng An thật sự rất hoài nghi cuộc đời. Hai vợ chồng nhà họ Tiêu vô cùng thích Giang Tiểu Bạch, khen cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn biết nấu ăn. Sau đó lại biết được Giang Tiểu Bạch đang viết văn nên lại khen cô ấy có văn hóa. Sau khi khen ngợi Giang Tiểu Bạch xong, Nha Hòa lại bắt đầu phê bình Lăng An, chê bài cậu ta không còn gì nữa. Đợi đến buổi tối, rốt cuộc hai người kia cũng rời đi thì Lăng An đã không nói nên lời, ngồi trên ghế sofa mà trên mặt đầy vẻ nhức đầu. Giang Tiểu Bạch ngồi xuống ở ghế sofa bên cạnh. Tôi không gây thêm phiền phức gì cho anh đấy chứ? Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình vẫn nên hỏi một chút thì tốt hơn. Ngày nào tôi cũng ở nhà, tôi cho rằng ba mẹ anh không biết là anh ở nơi này chứ. Không ngờ rằng bọn họ lại có chìa khóa. Lúc bọn họ mới vào cửa thì tôi cũng không biết bọn họ là ai nên còn sợ hết hồn đó. Nghe cô nói vậy, Lăng An ngẩng đầu lên và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô ấy, ánh mắt đen láy và sâu thẳm. Giang Tiểu Bạch bị ánh mắt của cậu ta làm cho chột dạ. Sao thế? Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy? Hôm nay được khen vui vẻ không? Đột nhiên Lăng An yếu ớt hỏi một câu. Nghe thấy câu hỏi này, Giang Tiểu Bạch không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tất nhiên là rất vui vẻ rồi. Mẹ anh thật là biết nói chuyện, khen tôi đến tận bầu trời luôn. Nhưng mà anh thật sự là con ruột của bác ấy sao? Sao bà ấy toàn chê anh thế? Hình như tôi không nghe thấy bà ấy khen anh một câu nào cả. Nhưng mà anh cũng đừng buồn, như vậy mới có thể chứng minh rằng anh là con ruột. Thật sao? Vậy cậu ta còn cần phải cảm thấy vô cùng vinh hạnh sao? Trong phòng khách lâm vào bầu không khí im lặng. Sau một lúc lâu, Lăng An mới nói. Tôi vẫn luôn luôn độc thân, không kết hôn, cho nên bà ấy rất bất mãn với tôi. Nhắc tới vấn đề độc thân, Giang Tiểu Bạch lập tức lại nhớ đến cuộc đối thoại mà vào ban ngày mình đã nghe thấy. Ban ngày tôi có nghe thấy bọn họ bảo là muốn giới thiệu đối tượng hẹn hò cho anh. Hình như còn nói là tìm thật nhiều người để cho anh chọn lựa. Anh cũng thật là có phúc nhé. Nghe thấy ba chữ thật có phúc,

Tiêu Minh Chí cũng không tiếp tục gán ghép mong muốn của chính mình lên người của con trai nữa, mà hai người Lương Nha Hòa và Giang Tiểu Bạch ở bên kia thậm chí còn kết bạn Facebook với nhau để cùng nhau nói chuyện phiếm mỗi ngày. Lương Nha Hòa đã hoàn toàn coi Giang Tiểu Bạch thành con dâu tương lai của chính mình. Cho nên, khoảng thời gian này bà cũng hoàn toàn đối đãi với cô giống như là đối đãi với con gái ruột vậy. Không ngừng nói, Lang An không tốt chỗ này, không tốt chỗ kia. Nhưng cũng lại âm thầm bày tỏ rằng, trên thực tế thì Lang An rất đáng tin, gả cho cậu ta là một sự lựa chọn tốt và đúng đắn cái gì gì đó. Thật ra thì Giang Tiểu Bạch đã nghe hiểu hết những điều này, chỉ có điều là cô không thể mở miệng giải thích được. Dẫu sao thì cô cũng đồng ý làm bia đỡ đạn cho người ta rồi, cho nên cô chỉ có thể không ngừng cười híp mắt, duy trì im lặng. Sau đó thì chính là chuyện Giang Tiểu Bạch sắp xếp để cho bác của cô gặp mặt Lang An. Ngày hai người gặp mặt, Giang Tiểu Bạch không đi cho nên cô cũng không biết hai người bọn họ đã nói chuyện như thế nào. Tóm lại là mẹ của cô không gọi điện thoại đến để làm phiền cô về chuyện kia nữa, mà Giang Tiểu Bạch cũng rơi vào trong yên tĩnh. Ngược lại là Lương Nha Hòa một mực lôi kéo cô. Tuần này em họ của Lang An kết hôn, đến lúc đó cháu đi cùng với Lang An đến đó đi. Dạ. Đột nhiên nhận được tin tức này, Giang Tiểu Bạch có chút bất ngờ, không kịp trở tay. Đi cùng với Lang An đến tham dự hôn lễ của em họ cậu ta sao? Em họ sao? Đó chính là người em trai bên nhà chú ruột của Lang An đấy. Quan hệ họ hàng gần gũi đến như vậy, nếu như cô đi theo Lang An đến tham dự hôn lễ, thế thì còn không phải là tương đương với chuyện công khai nói cho tất cả mọi người cùng biết hai người bọn họ là bạn trai bạn gái hay sao đây? Nhưng mà hai người bọn họ cũng không phải là bạn trai bạn gái thật mà. Vì vậy, Giang Tiểu Bạch không đồng ý ngay lập tức. Cô muốn chờ đến buổi tối khi Lang An trở về nhà thì sẽ hỏi Lang An về tình huống này. Sự thực là Giang Tiểu Bạch muốn biết Lang An nghĩ như thế nào, liệu Lang An có đồng ý đưa theo cô đi cùng hay không đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 239 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.